chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, ta đáp ứng được rồi. Ngươi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta là nắm quản 12 tòa tinh la điện nữ đế. Mà ngươi lại là liền tu hành đều cơ hồ không cách nào tu hành ma môn đệ tử. Ngươi cảm thấy thật có khả năng sao? Sở Thanh Nguyệt thái dương mãi cho đến bên tai đều phủ kín dáng hồng. Như là mặt trời lặn lúc cái kia vẩy khắp đại địa trời chiều. Lộ ra cực kỳ rung động lòng người. Nhiếp thần sớm đã minh bạch mình đã bị buộc lên tuyệt lộ. Cùng nữ đế thổ lộ hạ tràng chỉ có hai con đường. Hoặc là thất bại, bị những cái kia thủ ở bên ngoài tu sĩ chặt thành thịt muội. Hoặc là, chỉ có thể đem nữ đế cầm xuống. Tranh thủ đầu kia sinh cơ duy nhất. Nhiếp thần khẳng khái phân trần. Tình chân ý thiết khẳng khái lớn tiếng nói. Chính ma hai đừng thì thế nào? Thân phận chênh lệch thì thế nào? Ta nhiếp thần đã dám lẻ loi một mình xâm nhập đến Thiên Vân Điện. Cũng là đem sinh tử không để ý. Chỉ muốn dốc hết tất cả máy sẽ đích thân đem phong thư này giao cho ngươi. Cho dù là vì vậy mà chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hối hận. Nghe được câu này, Sở Thanh Nguyệt trái tim dường như bị một thanh vô hình tiễn trộ bắn trúng. Mà lại, mũi tên này đuôi hình dáng lại chính là hình trái tim. Trong sách cũng có đối với tình yêu thề non hẹn biển. Nhưng nàng lại chưa từng nghe qua có người có thể kiên quyết như thế mà đối diện ái tình. Thậm chí cam nguyện vì thế không để ý chính ma đối lập thân phận. Không để ý sinh mệnh của mình. Nếu như đây hết thảy đều là thật, chính mình lại nên như thế nào đối mặt? Trong lúc vô tình, Sở Thanh Nguyệt tâm tư loạn hơn. Nàng lặng yên nhìn về phía Nhiếp Thần. Phát như hắc ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Toàn thân áo đen theo bên trong đại điện vân vụ nhẹ nhàng phất phới. Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sáng rực, rõ ràng thân là ma môn tạp dịch, lại là một thân chính khí. Khí vũ hiên ngang, dù là chỉ là đơn thuần bề ngoài, cũng có thể xa xa vung những cái được gọi là thiên kiêu chi tử một con đường. Càng quan trọng hơn là, tại cái kia hai đôi mắt bên trong, Sở Thanh Nguyệt cảm thấy nóng rực chân thành. Ngươi! Thật vì ta tình nguyện không tiếc sinh mệnh sao? Sở Thanh Nguyệt nhấp nhẹ bờ môi. Lần này, trong giọng nói của nàng hiển lộ ra khó có thể che giấu xoắn xuýt. Quấn quanh tiếng lòng đang bị một chút xíu mở ra. Nàng trong mắt sắc thái sớm đã cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Nhiếp thần đã chú ý tới Sở Thanh Nguyệt biến hóa. Đồng thời hết sức rõ ràng. Thành bại ở đây dơ lên. Hoặc là cầm xuống Thanh Nguyệt nữ đế. Hoặc là bị bên ngoài đám người kia chặt thành phấn vụn. Hai đầu đạo đường đã bày ở trước mắt mình. Sống hay chết ngay tại cái này nhất niệm chi gian. Không có nỗ lực, làm sao có thể có thu hoạch. Nhiếp thần ánh mắt kiên quyết. Tự nhiên, ta đối nữ đế thích như là cái kia tuôn trào không ngừng nước chảy. Thẳng đến sông cạn đá mòn cũng sẽ không cải biến. Nếu là nữ đế không tin, ta nguyện ý lấy sinh mệnh của mình đến cho thấy quyết tâm. Vừa dứt lời, băng lăng, một tiếng, Nhiếp thần không chút do dự rút ra bên hông bội kiếm. Khoác lên trên cổ, tay bên trong dùng lực, một tia máu tươi theo kiếm nhận chảy xuống. Mắt thấy liền muốn vạch phá cái cổ. Dừng tay, giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt trong lòng cái kia một đạo phong tuyến cuối cùng hoàn toàn tan rã. Như có một người, một thân chính khí, khí vũ hiên ngang. Lẻ loi một mình xâm nhập Thiên Vân Điện, chỉ vì đem thư tình đưa đến trong tay mình. Vì thế, hắn không để ý sinh tử, không tiếc lấy cái chết để diễn tả mình chân thực tình cảm. Dạng này người, có phải hay không ma môn đệ tử lại có quan hệ gì đâu? Tình bắt đầu tại mâu thuẫn. Có lẽ, tình vốn là cái kia hoang đường như vậy. Một vệt kim quang theo Sở Thanh Nguyệt trong tay bắn ra. Đem ngay tại trượt xuống kiếm nhận đánh bay. Nữ đế, Nhiếp thần kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Đầy đủ, đủ rồi. Nếu như ngươi thật cùng như lời ngươi nói như vậy yêu ta. Ta đồng ý chính là. Giờ này khắc này, Sở Thanh Nguyệt đã không còn dám đi nhìn thẳng vào Nhiếp thần ánh mắt. Chỉ cảm giác gương mặt của mình biến đến phát hồng nóng lên. Vô luận như thế nào cũng vô pháp ức chế. một loại không hiểu tâm tình xông lên đầu, làm nàng không nói ra là cao hứng, là ngượng ngùng, vẫn là không biết làm sao. Đa tạ Thanh Nguyệt nữ đế. Nhiếp thần lúc này một chân đem rơi xuống kiếm đá một bên, nhanh chóng đi vào Sở Thanh Nguyệt bên người, lập tức thật sâu đem cái kia điềm đạm thân thể ôm vào trong ngực. Ta chỉ là tạm thời đáp ứng, người cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bằng vào Sở Thanh Nguyệt thực lực, rõ ràng một bàn tay liền có thể đem Nhiếp thần đánh bay mấy trăm mét. Nàng lại chỉ là khinh động lấy thân thể, miễn cưỡng theo Nhiếp thần trong ngực tránh ra. Xin lỗi nữ đế, ta cũng chỉ là không nghĩ tới chính mình thật có thể thành công. Nhiếp thần cũng vội vàng thu liễm tâm tình, khôi phục một thân chính phái cảm giác. Nghe, bên ngoài còn trông coi vô số chính đạo tu sĩ. Người muốn là tùy tiện đối với ta làm ra cái gì bất kính tiến hành để bọn hắn nhìn đến. Hạ chàng ta nhưng không cách nào cam đoan. Sở Thanh Nguyệt hai gò má ửng đỏ. Đã không cách nào biết được đến cùng là uy hiếp, vẫn là ngượng ngùng. Ta hiểu được, nữ đế. Nhiếp thần lúc này đáp ứng nói. Đừng gọi ta nữ đế. Người có dũng khí không sợ sinh tử đi vào Thiên Vân Điện. Bây giờ tỏ tình thành công, còn không dám gọi ta chân chính tên sao? Vậy ta phải gọi Sở Thanh Nguyệt. Không, Thanh Nguyệt như vậy đủ rồi. Bị nhuộm đều là dáng hồng trên da thịt, bởi vì quá căng thẳng tiết ra mấy phần trong suốt mồ hôi. Nhiếp thần không khỏi cười một tiếng. Nguyên lai, tiên nữ cũng là sẽ chảy mồ hôi đó a. Bất quá, tựa hồ thì liền cái này mồ hôi đều là liên hoa giống như mùi thơm ngát thấm người khí tức. Chúc mừng ký chủ thành công công lược nữ đế. Ký chủ đem thu hoạch được hệ thống đại lễ bao. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, chính là liên tiếp đại lễ bao tiếng vang. Hệ thống khen thưởng 1. Huyền cổ thánh thể hệ thống khen thưởng 2. Thiên địa khí vận 10 lần. Hệ thống khen thưởng 3. Tùy cơ rút thưởng số lần 1 lần. Nhiếp thần nhìn kỹ một chút hệ thống cụ thể giới thiệu. Tùy cơ rút thưởng có thể theo hệ thống thương thành bên trong lập tức rút ra bất luận một món đồ gì. Trong đó thiên giai linh đan, đế giai thần khí, cùng các loại công pháp linh dược không thiếu gì cả. Tuy nói cũng có phẩm giai hơi thấp thấp kém phẩm, nhưng tuyệt đại đa số nhưng đều là vô cùng bảo vật chân quý. Chỉ cần vận khí hơi tốt một chút, liền tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Thiên địa khí vận có thể làm cho chính mình trong thời gian ngắn thụ thiên địa chiếu cố. Tuy nhiên chỉ có 10 lần, tác dụng lại cực lớn. Đến mức huyền cổ thánh thể, thì càng thêm huyền diệu chân quý. Nắm giữ huyền cổ thánh thể người, trên thân lại phát ra đặc biệt đại đạo khí tức. Này khí tức tự mang mị hoặc tác dụng, đối với đạo tâm bất ổn khác phái. Thậm chí có thể trực tiếp bắt được đối phương tâm. Làm Nhiếp thần thân thể chuyển hóa làm huyền cổ thánh thể một khắc. Khuôn mặt vốn là bị dáng hồng xâm nhiễm Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên thân thể khẽ run. Thu mắt mê ly, chẳng biết tại sao, trong nháy mắt, nàng vốn cũng không vững chắc đạo tâm bắt đầu biến đến càng đung đưa không ngừng. Ở trong mắt nàng, vốn là phong độ nhẹ nhàng. Khí vũ bất phàm Nhiếp thần giờ phút này biến đến càng thêm khí khái anh hùng hừng hực. Nếu không phải Sở Thanh Nguyệt độc thân hơn 600 năm, đồng thời đã trải qua vô số sinh tử tuyệt cảnh, đạo tâm căn cơ xa không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh. Chỉ sợ, kém một chút liền sẽ bị Nhiếp thần huyền cổ thánh thể triệt để hấp dẫn. Hô, Sở Thanh Nguyệt hít một hơi dài, nhấp nhẹ một chút như hoa anh đào giống như mềm non đôi môi mềm mại. Cuối cùng là tạm thời bình phục tâm tình. Nhỏ nhắn mềm mại ngón tay như là kẹo bông gòn giống như nhẹ đến tại Nhiếp thần ở ngực. Trong thần sắc mang theo vài phần phức tạp tâm tình. Nghe, ta tuy nhiên đáp ứng ngươi, nhưng còn có một số việc muốn nói với ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.